Chương 3006, gặp gỡ chữa cờ giờ. Thân là Kỳ Long thành phó thành chủ, địa vị đáng tôn sùng, so với những thành trì khác thành chủ cũng cao hơn rất nhiều. Nhưng mà lại bị Xuyên Vân thành chủ Phương Thần dạng này nhục nhã, đây là sỉ nhục lớn lao. Thời khắc này Kỳ Long thành phó thành chủ, toàn thân chiến ý lao nhanh, hắn vừa sải bước ra, thẳng bước Phương Thần. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Đàm phán không thành, liền vạch mặt, dùng Kỳ Long thành cường đại vũ lực đến uy hiếp Phương Thần. Gia nhập ta Kỳ Long thành, điều kiện vẫn như cũ không thay đổi, nếu không nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được thấy hoa mắt, ngay sau đó lực lượng cường đại, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Phốc, cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích, thân thể ầm ầm bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất. Ngươi Kỳ Long thành phó thành chủ từ dưới đất cấp tốc đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, thi triển ra sức tấn công mạnh nhất. Ta đã cho ngươi cơ hội. Xoạt kiếm quang lấp lóe, Kỳ Long thành phó thành chủ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Lập tức, Phương Thần hai con ngươi nhìn về phía lăn xuống đầu lâu, răng rác một tiếng, đầu lâu bạo tạc, nguyên thần tán loạn. Hô trong không khí, lờ mờ tràn ngập chiến đấu ba động chi lực. Những cái kia núp trong bóng tối các đại thành trì võ giả, trong lòng tràn ngập chấn động. Kỳ Long thành phó thành chủ bị giết. Gia hỏa này cũng quá mạnh a, một kích miểu sát Kỳ Long thành phó thành chủ hắn xông đại họa, Kỳ Long thành cũng không phải Huyết Viêm thành có thể so sánh, sau 3 tháng 72 thành trì gặp gỡ, liền là tử kỳ của hắn. Trong lúc nhất thời, đến đây dò xét Phương Thần những cái kia võ giả, nhao nhao thối lui. Nói đùa cái gì, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc Phương Thần. Rất nhanh, tin tức tiểu truyền bá ra. Khi biết được tin tức về sau, Kỳ Long phủ vì đó tức giận. Cái gì phó thành chủ chết? Kỳ Long thành chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Chỉ là một cái Xuyên Vân thành chủ, lại dám dạng này khiêu khích ta Kỳ Long thành thành chủ đại nhân, muốn hay không phái người đi giết chết hắn? Một vị trưởng lao nói. Không cần, sau 3 tháng 72 thành trì gặp gỡ, ta sẽ đích thân chu sát hắn. Phương Thần lại một lần nữa dùng cường hãn hành động nói cho thế nhân, hắn không phải quả hờ mềm. Quả nhiên, thời gian kế tiếp, trở nên thanh tĩnh rất nhiều, không còn có người âm thầm nhìn trộm hắn. Còn hắn thì lợi dụng 3 tháng này, không để lại dư lực tu luyện. Thời gian trôi qua, 3 tháng thời gian, thoáng qua liền mất. 72 thành trì gặp gỡ, tại huyết chiến lĩnh trong đất xem như lớn nhất thịnh sự. Nghe nói, huyết chiến lĩnh chu đều sẽ tự mình hiện thần, nhìn xem pha y chẳng có một ít kiệt xuất thành chủ, đáng giá bồi dưỡng. Phương đại nhân, chúng ta nên động thân. Xuyên Vân Tông Chu vừa cười vừa nói. 3 tháng qua, hắn mỗi ngày đều sẽ hạnh phúc tỉnh. Nguyên bản thuộc về huyết chiến lĩnh chỗ cuối cùng vị thế lực, đi qua 3 tháng chuyển biến, lại phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đến mức để hắn đối Phương Thần, càng thêm tin phục. Ngày mai liền là 72 thành trì gặp gỡ, địa điểm tại huyết chiến lĩnh, chúng ta hôm nay liền đi qua đi. Xuyên Vân Tông Chu nói. Phương Thần gật đầu. Hai người cưỡi truyền tống trận, rất nhanh liền tới đến huyết chiến lĩnh. Liếc nhìn lại, phiến đại địa này, đều là huyết hồng. Đây cũng là huyết chiến lĩnh sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động. Nghe nói, vô tận tuế nguyệt trước đó, huyết chiến lĩnh kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến, máu chảy thành sông, tiên huyết xâm nhiễm cả vùng, từ đó để huyết chiến lĩnh biến thành dạng này. Xuyên Vân Tông chủ đạo. Thì ra là thế. Ngay tại Phương Thần cùng Xuyên Vân Tông Chu lúc nói chuyện, truyền tống trận lại lần nữa lấp lóe, mấy đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra. Đây không phải Xuyên Vân Tông Chu sao? Lu Cờ Na Hó thành chân chó của người khác tử người cầm đầu, cười khẩy nói. Kỳ Long thành Chu. Xuyên Vân Tông Chu sắc mặt đại biến, trầm giọng nói. Ngươi chính là Xuyên Vân thành cùng Huyết Viêm thành chi chủ sao? Kỳ Long thành Chu không tiếp tục để ý Xuyên Vân Tông Chu, nhìn thẳng Phương Thần. Cái sau không có bất kỳ cái gì e ngại, nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Hy vọng ở dê ngươi có thể tại gặp gỡ bên trong, vẫn như cũ bảo trì chấn định như thế. Dứt lời, Kỳ Long thành đám người, vòng qua Phương Thần, tiến vào huyết chiến lĩnh. Cái này Kỳ Long phủ chu đối Phương đại nhân địch ý rất lớn, Phương đại nhân cẩn thận một chút. Xuyên Vân Tông Chu nhắc nhở. Không sao. Huyết chiến lĩnh quản gia, tự mình nên đón rất nhiều thành trì chi chủ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, 72 thành trì người cũng đã đến đông đủ. Bọn hắn được an bài tại tiếp khách tuyển bên trong. Phương Thần ở đâu? Một tòa đơn độc trong sân, Hắc Thi thành chủ hỏi. Phương Thần tại số 70 trong sân. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Hắc Thi thành chủ vừa mới đứng dậy, liền nghe đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm. Hắn thần thức khuyết tán, trong nháy mắt phát hiện, thanh âm đến từ số 70 viện lạc trước cửa. Lại có thể có người trước một bước đi tìm hắn để gây sự. Hắc Thi thành chủ âm trầm cười nói. Lúc này, có mấy người tụ tập tại số 70 viện lạc trước đó, chửi rủa Phương Thần. Họ Phương, cút ngay cho ta ra. Ngươi cái thứ hèn nhát, chuẩn bị làm cả đời rùa đen rút đầu sao, tiểu như ngươi loại này rắc rưởi, cũng dám danh xưng hai thành chi chủ, thật sự là buồn cười. Vô số chửi rủa âm thanh bên trong, số 70 viện lạc đại môn mở ra, Phương Thần đi ra. Có việc? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Ngươi chính là Phương Thần cầm đầu đại hán vạm vỡ hỏi. Không tệ. Rất tốt, Huyết Viêm kiếm chủ là huynh đệ của ta, ngươi biết ta tới làm gì? Đại hán vạm vỡ cười lạnh nói. Tự đoạn hai tay, sau đó phế bỏ tu vi, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ bằng các ngươi Phương Thần động sát ý, quay đầu hỏi, tại huyết chiến lĩnh, phải chăng có thể giết người Phương đại nhân, không nên vọng động, bọn hắn là cố ý chọc giận ngươi, để ngươi xuất thủ. Xuyên Vân Tông Chu vội vàng chạy tới, huyết chiến lĩnh quy củ xâm nhiên, không có cho phép, cấm chế động thủ, một khi ngươi xuất thủ, tất nhiên sẽ lọt vào bọn hắn vạch tội, đến lúc đó huyết chiến lĩnh tất nhiên sẽ trừng phạt ngươi. Phương Thần gật đầu, xem như minh bạch mấy người ý đồ đến. Mạng của các ngươi tiểu lưu tại ngày mai luận bàn bên trên, nếu không có chuyện gì khác liền lăn đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi mấy cái rác rưởi này. Phương Thần lời nói, phi thường phách lối. Mà lại, trên mặt của hắn, mang theo cực độ nụ cười tự tin. Phảng phất trước mắt mấy cái này, chỉ là sâu kiến, căn bản không đáng giá hắn sinh khí. Ngươi muốn chết. Đại hán vạm vỡ bị Phương Thần chọc giận, đã mất đi lý trí, chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lại bị cái khác mấy người đồng bạn ngăn cản, không nên vọng động. Đại hán vạm vỡ tỉnh táo lại về sau, cái trán tràn đầy mồ hôi, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần. Họ Phương, ngươi chờ, ngày mai luận bàn, ta tất sát ngươi. Mấy cái đại hán vạm vỡ rời đi về sau, số 70 viện lạc tạm thời yên tĩnh trở lại. Phương đại nhân, những người này đều là ghen ghét ngươi một người thân kiêm hai thành chi chủ vị trí, bọn hắn không cam tâm, thậm chí là đỏ mắt ghen ghét, cho nên mới tìm đến sự tình. Xuyên Vân Tông chủ đạo, đương nhiên, cũng có một chút thành trì ở sau lưng làm đẩy tay, muốn thăm dò lai lịch của ngươi. 72 thành trì, 72 thế lực, cách cục mấy trăm năm chưa từng biến hóa. Nhưng mà Phương Thần vừa tới, tiểu phá vỡ phủ bụi không đổi cách cục, càng là một người thần kiêm hai thành chi chủ vị trí. Điều này làm cho rất nhiều thành trì sinh lòng bất mãn, mà lại bọn hắn cũng không tán thành Phương Thần. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, làm hai thành chi chủ, đây không phải chê cười sao? Sở dĩ, lúc này mới có đám người khiêu khích. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần khinh thường cười một tiếng. Cùng ta nói rõ chi tiết nói gặp gỡ sự tình đi. Xuyên Vân Tông Chu gật đầu, ngồi trên băng ghế đá, bắt đầu giảng giải. 72 thành trì gặp gỡ, là huyết chiến lĩnh lớn nhất thịnh sự, huyết chiến lĩnh Chu tự mình chủ trì, vì chính là chọn lựa một chút kiệt xuất thành chủ, từ đó tiến hành bồi dưỡng. Trước đây thật lâu, Kỳ Long Phủ có một vị thiên tài thành chủ, bị kia một đời huyết chiến lĩnh Chu coi trọng, từ đó trở thành huyết chiến lĩnh hoạch tâm thành viên, cuối cùng coi đây là văn cầu, gia nhập Hoàng Vũ Cung. Xuyên Vân Tông Chu chậm rãi nói, nghe nói, người này đã trở thành không bờ giới trọng yếu cao tầng một trong. A trách không được Kỳ Long Thành Chu một bộ trời đất bao la la ho tư lớn nhất khuôn mặt. Gặp gỡ tổng cộng chia làm hai bộ phận thứ nhất là thành chủ ở giữa đan võ đạo giao lưu. Mỗi người đều có thể nói ra chính mình đối võ đạo kiến giải, lẫn nhau tăng lên. Bộ phận thứ hai thì là luận bàn giao lưu, mỗi một vị thành chủ đều có thể khiêu chiến cái khác thành chủ, bị khiêu chiến thành chủ không thể cự tuyệt. Luận bàn giao lưu, cho phép giết người sao? Phương Thần vấn đạo. Đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Nghiêm chỉnh mà nói là không cho phép, bất quá kỳ trước đến nay, cũng không phải không có. Xuyên Vân Tông Chu trầm ngâm, chỉ cần ngươi biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, có thể gây nên huyết chiến lĩnh Chu chú ý, dù là ngươi giết người, cũng sẽ không có người truy cứu. Phương Thần minh bạch, nói cho cùng vẫn là bằng thực lực nói chuyện. Thực lực mạnh mẽ mới có thể đạt được tốt đãi ngộ, thực lực yếu thì sẽ bị đám người thảo phạt.